Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, người nói cho hắn. Giang Bắc là ai? Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, gọi điện thoại để cho người sao? Chẳng lẽ ta cũng sẽ không kêu? Ta nói, ở nơi này Giang Bắc, Tần Hải Phách đều phải bán ta mặt mũi. Cho dù là bên cạnh mình hộ vệ, bị dịch tiểu phi toàn bộ quật ngã, cái này Chu Thiên Hào vẫn là mặt đầy kiêu ngạo. Cát, dịch tiểu phi nói cái chữ này, lộ ra nụ cười giễu cợt, ngay sau đó hướng Chu Thiên Hào đi từng bước một đi. Trước kia là người như vậy, bây giờ dịch tiểu phi còn là người như vậy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Trước mắt Chu Thiên Hào, hôm nay là mình muốn tìm chỗ chết, không quá dễ sửa chữa một chút, vậy thì không phải là dịch tiểu phi, đánh, là trực tiếp nhất, hoành, bắt đối phương cổ áo. Dịch tiểu phi trước đánh một quyền này đánh Chu Thiên Hào choáng váng chuyển hướng, sau đó dịch tiểu phi lại là tiếp liền đánh ra mấy bàn tay. Cái này mấy bàn tay đánh, để cho Chu Thiên Hào từ choáng váng chuyển hướng thanh tỉnh lại, chẳng qua là trên mặt vậy cảm giác nóng hừng hực, để cho Chu Thiên Hào cảm thấy làm nhục. Như vậy làm nhục, ở hắn trở lại thành phố Trung Hải, lần đầu tiên đụng phải. Bây giờ thành phố Trung Hải không có bọn họ Chu gia thế lực. Có thể ở hải ngoại, bọn họ Chu gia vẫn có chút danh tiếng. Hải ngoại áp lực cạnh tranh, ở rất nhiều chuyện trong xử lý thì không phải là nho nhỏ thành phố Trung Hải có thể so sánh. Hôm nay chỉ hận mình tại sao lúc trở lại không nhiều mang một số người. Nếu là mình ở hải ngoại lúc này dùng điểm tâm, học chút bản lãnh, nơi nào sẽ bị trước mắt tên tiểu tử thúi này khi dễ. Ngươi có bản lãnh đánh lại à? Ngươi đánh lại à? Không cần ngươi nói, ta đều có bản lãnh này. Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Đối phương đều yêu cầu đánh, vậy thì thỏa mãn đối phương, còn dám đùa bỡn loại thủ đoạn này, cho dù cái này là cái loại đó lưu manh, dịch tiểu phi đều cảm thấy là cực kỳ nhược trí lưu manh. Loại người này có thể sống đến bây giờ, nhất định chính là kỳ tích, ỷ vào mình có chút tiền, gia tộc có chút thực lực, nói vừa ý nhìn chúng, nói là hắn chính là hắn. Nếu để cho Chu Thiên Hào biết, Dạ Mộng Yên trên người có gia cát thế gia huyết mạch, không biết hắn vẫn là cái này một bức đức hạnh sao? Người hiền bị người gạt, cái này Chu Thiên Hào chính là nhận đúng trước bọn họ dễ khi dễ dáng vẻ. Tiền, dịch tiểu phi không quan tâm. Quyền thế, dịch tiểu phi không sợ. Ngươi đánh à, ngươi không bản lãnh đem. Có bản lãnh đánh liền chết ta. CMN, thằng nhóc thúi, ngươi cho ta chờ, còn không chịu cầu xin tha thứ. Thời khắc này Chu Thiên Hào trong ánh mắt tràn đầy ác độc vẻ, đánh không chết ngươi, đánh ngươi không thể dùng ngươi vậy cái chân thứ ba. Dịch tiểu phi đầu gối vừa nhấc, cái này vừa nhấc dưới, trực tiếp đụng vào Chu Thiên Hào đáy quần ở trên. Lần này giết heo vậy kêu tiếng vang lên, Chu Thiên Hào trên đất không ngừng lăn lộn. Tiểu phi chúng ta đi thôi, nếu là hắn thật biết Tần Hải Phách, chúng ta thì phiền toái. Người mới vừa rồi gọi tới người giúp cũng không có dùng, tránh cho hại người ta. Đi mau, đi mau, Dạ Mộng Yên hướng dịch tiểu phi nhắc nhở. Bây giờ tình huống tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Không có sao, Tần Hải Phách để cho hắn tới, sẽ để cho hắn tới. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười. Có một số việc, quả thật hẳn để cho Dạ Mộng Yên biết, liền là muốn hướng Dạ Mộng Yên chứng minh một chút. Hôm nay dịch tiểu phi đã không phải là ngày đó bước vào quán ăn tình duyên tiểu tử. Thuộc về dịch tiểu phi mũi nhọn mở ra lộ ra. Thời gian từng điểm đã qua, thời gian phục vụ viên tới một lần. Nhưng mà xem đến trong này cảnh tượng, bị sợ chạy ra ngoài thông báo quản lý, chẳng qua là quản lý mới vừa đến. Đỗ Nhất Niệm tới, nhưng là Đỗ Nhất Niệm sau khi đến, cũng không có ở bên trong phòng VIP, mà là ở bên ngoài lo lắng đứng. Xong rồi, xong rồi, làm ăn không có làm. Người ở bên trong là ai? Hắn mới biết, dẫu sao hắn làm sao có thể thường xuyên đợi ở bên trong khách sạn. Vẫn là nhận được Tần Hải Phách điện thoại sau đó, trước một bước chạy đến, bây giờ có thể làm, liền để cho mình nơi này phục vụ viên. Thật tốt ngậm miệng, chuyện gì cũng làm không có thấy được. Lại một lát sau, ở bên này trong hành lang, có nhất đại bang người chạy tới. Cái này chạy tới là Tần Hải Phách. Tần Hải Phách lần này nhưng mà bị sợ không nhẹ, vốn đang ở trên người phụ nữ, rất ra sức tiêu sái. Dịch Tiểu Phi một cú điện thoại, thiếu chút nữa thì để cho hắn bất lực. Cảm giác Dịch Tiểu Phi rất tức giận, cũng không biết bây giờ cái này Giang Bắc, cái này trên địa bàn, cái nào không có mắt người, chọc phải Dịch đại sư. Tần ca, ngươi tới à, ngươi mau vào đi. Lần này thật không liên quan chuyện của ta. Ta là vô tội, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Người cứ việc đi vào trong làm việc, ta bảo đảm giữ bí mật. Thỏa đáng. Đỗ Nhất Niệm nhìn Tần Hải Phách. Hôm nay Tần Hải Phách sắc mặt không tốt, đem hắn sợ không nhẹ. Ngay cả nói chuyện cũng xỉ xỉ xách xách dậy rồi. Tốt nhất để cho bên cạnh ngươi người im lặng. Cho dù là xảy ra nhân mạng, nếu là tin tức tiết lộ đi ra ngoài, ta đem ngươi chặt. Tần Hải Phách trợn mắt nhìn Đỗ Nhất Niệm mặt đầy. Cái này làm cho Đỗ Nhất Niệm một pê cổ ngồi trên mặt đất, mồ hôi hột đầy đầu. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó Tần Hải Phách đẩy cửa đi vào, mang người mình đi vào. Khi thấy Dịch Tiểu Phi bóng người, Tần Hải Phách mặt đầy nụ cười. Chẳng qua là xem đến bên kia ở bên bàn cơm bên trên đất, đầu đầy là máu người, vẫn còn ở kêu khí người. Hắn làm sao xem cũng có chút quen mắt, tựa hồ là trước đó vài ngày, nhận điện thoại qua Chu Thiên Hào. Một cái chớp mắt này ở giữa, để cho Tần Hải Phách khóe miệng giật giật một cái. Không phải là Chu Thiên Hào nói lời không nên nói, hôm nay bỏ mặc như thế nào? Coi như là rõ ràng chọc tới Dịch Tiểu Phi là ai. Mình đi đón máy bay là xem ở ban đầu tình cảm ở trên, cũng cùng đối phương nói một ít lời, khoe khoang lấy le một chút. Mình ở thành phố Trung Hải năng lực, nhưng hôm nay đâu, mình năng lực cùng quyền lực đều là Dịch Tiểu Phi cho. Dịch Tiểu Phi có thể để cho hắn leo lên, cũng có thể để cho Tần Hải Phách ngã vào vực sâu, thoát thân không được. Tần thúc, Chu Thiên Hào vẫn có chút ý thức, thấy Tần Hải Phách tới, kêu lên, rất là bất ngờ. Chẳng qua là Tần Hải Phách, chim đều không để ý một chút Chu Thiên Hào, hướng Dịch Tiểu Phi đi tới, nhìn Dịch Tiểu Phi lúng túng cười một tiếng. Dịch đại sư, cái này cùng ta không nửa điểm gì quan hệ à? Vậy chờ tư thái, vậy lấy lòng nụ cười, để cho cạnh vừa nhìn Dạ Mộng Yên che miệng, nhìn Dịch Tiểu Phi, kinh ngạc tới cực điểm. Cái này còn là hung danh vang dội Tần Hải Phách sao? Đối với Dịch Tiểu Phi lại có thể vẫn là như vậy thái độ cung kính. Tần Hải Phách, ngươi nói cho hắn, Giang Bắc là ai? Dịch Tiểu Phi chợt chỉ một cái bên kia ngây ngẩn diễn cảm chạy tới. Giờ phút này hoàn toàn là một bộ ủy khuất tới cực điểm dáng vẻ. Chu Thiên Hào nuốt nước miếng một cái. Các anh em, nói cho hắn, Giang Bắc là ai? Tần Hải Phách mở miệng nói, Dịch đại sư, Dịch đại sư, Dịch đại sư. Ngoặc kép, phía sau đi theo tới người đồng loạt mở miệng nói. Thanh âm này tràn ngập ở Chu Thiên Hào trong tai. Cái này làm cho Chu Thiên Hào trong ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ. Mà Dạ Mộng Yên, thân thể khẽ run một chút, mắt đẹp thật chặt nhìn mình bên cạnh. Cái này để cho mình quen thuộc, nhưng hôm nay nhưng là trở nên vô cùng xa lạ lên bóng người.